Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm nghỉ ngơi, buổi phát trực tiếp vào ngày hôm sau vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Vẫn là hệ thống AI tự vận hành. Bạch Ly từ đầu đến cuối không hề chạm vào máy trích xuất ký ức. Tuy nhiên, anh cũng không có thời gian để nghiên cứu phát minh nữa, mà điên cuồng tìm kiếm tung tích của Khương Lưu Huỳnh. Đến rồi, trời ơi, mới bắt đầu phát sóng mà đã có 1 tỷ người xem rồi. Hệ thống còn không bị sập. Bạch Ly thật tuyệt vời, nhưng hôm nay vẫn không có phát sóng. Ôi ôi, tôi thực sự muốn xem phản ứng của nhà họ Khương cơ. Đó chẳng phải là một điểm hay sao? Ủng hộ, Bạch Ly, mau bắt họ lại cho tôi. Nếu không tỷ suất người xem của anh sẽ không lên nổi đâu. Chẳng ai mua kính của anh nữa đâu. Phập, đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên trong tai mọi người. Tất cả đều theo phản xạ bịt tai, mắt cũng nhắm chặt lại. Mãi một lúc sau mới dịu đi. Màn hình tối đột ngột sáng lên. Hoặc nói chính xác hơn, một chiếc đèn trong cảnh quay bỗng nhiên sáng lên. Một chiếc ghế, trên ghế là người đàn ông cúi đầu từ từ tỉnh lại. Khi anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt còn đầy mơ hồ, liên tục quay nhìn xung quanh, cho đến khi vào một lúc nào đó, mặt anh ta hướng về phía camera. Bạch Ly, ôi trời, Bạch Ly, anh tự chói mình sao? Vào vai thật đấy, vì tỷ suất người xem mà hy sinh cả bản thân. Các bạn ngốc thật, đó là ký ức của Khương Lưu Huỳnh. Tất nhiên là Bạch Ly đã bị bắt chói rồi. Khoảng cách thời gian sao mà lớn thế? Giây trước còn ở bệnh viện, giờ đã tới nhà máy rồi. Làm tôi nhìn mà rối tung lên. Bạch Ly cũng tỉnh lại và bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Nhưng sợi dây thừng to như cánh tay không hề lỏng ra chút nào. Anh đành phải hét lên. Hạt dẻ giang đường, người nào, ai ở đây? Sau 3-4 phút, mọi người chỉ thấy Bạch Ly vật lộn và hét lên, nhưng không thấy Khương Lưu Huỳnh xuất hiện. Hơn nữa, hình dáng của Bạch Ly vẫn không khác gì so với những gì họ đã thấy trong buổi phát sóng hôm trước. Cảm giác như Bạch Ly hiện tại, đầy nghi vấn. Cuối cùng, một tấm màn trắng đột ngột xuất hiện trước mặt Bạch Ly, giống như là rơi thẳng từ trần nhà xuống vậy. Nhưng khi anh định nhìn kỹ thì lại phát hiện một vực sâu vô tận. Nhưng làm sao có thể? Sao lại không có trần nhà? Tim Bạch Ly đập nhanh, và ngay lúc đó trên màn trắng xuất hiện hình ảnh của anh cùng dòng chữ bình luận: thật sự không phải là Bạch Ly hiện tại đang bị bắt cóc sao? Không thể nào, chẳng lẽ có người bắt cóc anh ta rồi dùng phát minh của anh ta để nói cho chúng ta biết à? Nơi này thật kỳ lạ, tôi vừa chụp một bức ảnh gửi cho chuyên gia chỉnh sửa. Nhưng dù chỉnh thế nào, nên vẫn là một khoảng trống, như thể không có điểm kết thúc. Bạn yên tâm đi, tiến sĩ Bạch đang ngủ say ở bệnh viện của chúng tôi này, ảnh JPG. Bạch Ly, đó không phải là tôi hiện đang bị nhốt ở nơi này, các người mau báo cảnh sát đi. Nhưng những gì người xem nghe được lại là: cái gì vậy, Bạch Ly đang đóng kịch sao? Biểu cảm thì phóng đại, nhưng chẳng có chút âm thanh nào cả. Ha ha, lúc trước còn nghe thấy anh ta nói, giờ không nghe thấy thì rõ rồi. Không ngờ tiến sĩ Bạch nhìn nghiêm túc vậy mà cũng làm mấy trò hài hước này. Tỷ suất người xem đã lên tới 11 tỷ rồi. Tiếp tục nghe tiến sĩ Bạch. Bạch Ly suýt phát điên. Anh nhận ra chỉ cần nhắc đến những từ như báo cảnh sát hay bắt cóc là sẽ bị chặn trong buổi phát sóng. Điều quan trọng là người lạ kia lại có hình ảnh của anh. Thông tin và ngày chụp còn là vừa mới đây. Chờ chút, vừa mới đây, vừa mới là ngày 13 tháng 7, 8 giờ 09 phút. Vậy bây giờ cũng là ngày này, buổi phát sóng sắp bắt đầu rồi à, hay là đã bắt đầu rồi? Ah, thả tôi ra. Tuy nhiên, những nỗ lực dãy dụa của anh chỉ thu hút những tiếng cười chế nhạo từ người xem. Họ cho rằng đó chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý mà thôi. Nhưng rất nhanh, Bạch Ly im lặng, vì ngay lúc đó màn hình trước mặt anh thu nhỏ lại. Và cảnh quay mới xuất hiện là ký ức của Khương Lưu Huỳnh. Cô vẫn nằm trên giường bệnh, chỉ là lúc này cổ tay cô đã được băng lại bằng gạc. Có vẻ như đã hoàn thành ca phẫu thuật. Khi bác sĩ thấy cô tỉnh lại, lập tức đến gần và nói: "Cô gái, cô tỉnh rồi à, yên tâm đi, cô không phải đi làm để trả nợ nữa, vì anh trai cô đã giúp cô trả chi phí phẫu thuật rồi. Bây giờ tôi đã thành công nối lại tay cho cô, rất nhanh nữa cô sẽ có thể sử dụng nó linh hoạt như trước." Khương Lưu Huỳnh ngạc nhiên nhìn bác sĩ, giọng khàn khàn hỏi: "Anh trai?" Tuy nhiên, dường như bác sĩ không nghe thấy câu hỏi của Khương Lưu Huỳnh và tiếp tục nói về những lưu ý cần thiết. Dòng bình luận lúc này bắt đầu bùng nổ. "Ôi ôi, tôi đã biết mà. Khương Tư Niên vẫn có lương tâm. Một Khương tổng đẹp trai và dịu dàng như vậy sao có thể bỏ mặc em gái ruột của mình được?" "Nói vớ vẩn, Khương Tư Niên dịu dàng sao? Cái mặt như tượng gỗ của anh ta mà cũng gọi là dịu dàng à? Chắc chắn là Thành Du ca ca cứu. Anh ấy tuy đầu óc hơi chậm nhưng tốt bụng lắm. Thường xuyên thấy báo chí đưa tin anh ấy cứu những con mèo hoang đấy. Nói mấy chuyện thần kinh, sao không nhắc đến việc Khương Tư Niên cứu trợ trẻ em nghèo đi?" Sau khi nghe bác sĩ giải thích các lưu ý, khóe miệng Khương Lưu Huỳnh khẽ cong lên. Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể xuống giường đi gặp anh trai tôi không? Có một chuyện rất quan trọng tôi phải nói với anh ấy trước." Giọng khàn khàn của cô đã được dịu lại phần nào trong mấy phút vừa rồi. Giờ đây nghe rõ hơn nhiều. Nhưng bác sĩ nghe xong liền dứt khoát từ chối. Nhưng câu tiếp theo lại khiến Khương Lưu Huỳnh lại mỉm cười. "Hiện tại cô vừa tỉnh dậy. Nếu muốn gặp thì anh trai cô sẽ đến gặp cô. Cậu ấy đã đợi cô ngoài cửa cả ngày rồi." Dưới ánh mắt của hàng tỷ đôi mắt, một bóng hình nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Qua kính trong suốt ở giữa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người ấy mặc bộ đồ thể thao. Các fan của hai bên lại bắt đầu tranh cãi, cho đến khi khuôn mặt của anh ta hoàn toàn xuất hiện trên màn hình, thì cả hai bên fan đều im lặng. "Huỳnh Huỳnh, em muốn gặp anh sao?" Người đó không ai khác chính là Bạch Ly, tay đút túi, bước vào với dáng vẻ tự tin. Khương Lưu Huỳnh khi nhìn thấy anh, nụ cười trên khóe miệng lập tức biến mất. Cô nhẹ nhàng hỏi: "Là anh, đã giúp tôi trả tiền viện phí, nhưng anh làm sao biết?" Bạch Ly đột nhiên tiến lại gần, khuôn mặt tuấn tú của anh đột ngột phóng đại, khiến cô nuốt lại những gì muốn nói, lùi lại phía sau. "TNAD, Bạch Ly đẹp thật, còn giúp cô ấy trả tiền viện phí, lại còn đợi ngoài cửa lâu như vậy. Không phải Khương Lưu Huỳnh thì cũng phải thua. Nhận anh ta làm anh trai cũng không tốn bao nhiêu thịt đâu chị gái à." Cách chương.